Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 214. Nàng không phải nói giỡn. Linh Linh, ngươi nghe bà ngoại nói, các ngươi đều còn trẻ, hiện tại lại là thế đạo này, bà ngoại cho dù chết cũng không đáng tiếc. Nhưng các ngươi bất đồng, các ngươi nhân sinh vừa mới bắt đầu, phải hảo hảo mà tồn tại. Bà ngoại, đừng nói nữa, ta sẽ không làm ngươi có chuyện gì. Chẳng sợ Lý Đông Mai không có dị năng, nàng cũng muốn làm nàng sống thọ và chết tại nhà. Đây là nàng bà ngoại, đem nàng ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn chi thân người. Ta đã quyết định, bà ngoại không cần lại khuyên. Nếu là bà ngoại xảy ra chuyện, ta, muội muội, cựu cựu cũng tâm khó ân. Nếu là bà ngoại thật sự vì chúng ta suy nghĩ, liền cùng chúng ta cùng nhau hào hào sống ở trên thế giới này. Thịch thịch thịch, Lý Đông Mai trầm tĩnh tâm nghe được Bạch Linh nói, chỉ cảm thấy ấm áp muốn khóc. Vốn dĩ liền muốn nhìn bọn họ đoàn tụ, có cái giúp đỡ, nàng chết cũng cam nguyện. Lại không nghĩ cái này đứa nhỏ ngốc, một hai phải làm chính mình cũng đi theo bọn họ. Bạch Linh cường ngạnh ninh thực, nàng đổi bọn họ nói những lời này đó, trước nay đều chưa từng nuốt lời. Thấy thế, Lý Đông Mai còn có thể nói cái gì? Bạch Linh nhìn thấy Lý Đông Mai ngầm đồng ý, lúc này mới yên tâm. Nếu không thật sợ Lý Đông Mai xoắn nàng không chú ý thời điểm liền núp vào. Cuối cùng là buông một cọc tâm sự. Bà ngoại, ngươi đi trước ngủ một giấc, nghỉ ngơi tốt, làm lụng vất vả không ít nhật tử. Bạch Linh tin tưởng Lý Đông Mai không có một buổi tối ngủ ngon. Quả nhiên ở phòng, bồi nàng chẳng được bao lâu, liền nghe được nàng đều tiếng hít thở. Bạch Linh sờ sờ nàng trắng bệch đầu tóc, trong mắt lóe tàn nhẫn. Hoàng Tông cư nhiên cũng có thể trơ mắt nhìn bà ngoại bị khi dễ. Nàng rời đi Trần Hâm phòng ở, nói qua nói, cũng không phải là nói giỡn. Mụ mụ, ta đói bụng. Ở Bạch Linh phòng ở bên ngoài xi măng đất bằng bên cạnh xem náo nhiệt người chung, một cái hắc hắc gầy gầy tiểu nam hài lôi kéo một cái đồng dạng thấp bé nữ tử chất phác nói: đói bụng. Lý Phương liếm liếm khô ráo môi, bụng cũng phát ra thầm thì tiếng vang, hướng phía sau nhà ở nhìn mắt. Vừa lúc nhìn đến mấy cái hùng hùng hổ hổ đỡ một cái nam tử hướng bên trong đi người. Mụ mụ, hai tử cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn chằm chằm kia trương miễn cưỡng thanh tú mặt, mang theo một tia ủy khuất. Không có việc gì, chúng ta tìm ăn đi. Lý Phương ngược lại nhìn kia ba tầng cao nhà lầu, cuối cùng vẫn là nắm hai tử sau này đi. Không ra 5 phút đồng hồ, Lý Phương liền bị người từ kia phòng ở chung đuổi ra tới. Đại tẩu, hài tử thật là đói bụng, không cho cơm, có thể hay không làm hắn uống điểm cháo? Lý Phương khẩn cầu nhìn trước mắt kia trương bình phàm mặt. Ai ra, ta nói muội muội a, ca ca ngươi ra tình huống ngươi lại không phải không biết. Ngươi nói ngươi thật vất vả gả đến trong thành, cũng mưu một cái hộ sĩ công tác, nhìn một cái, vốn dĩ chúng ta còn tưởng dựa ngươi giúp đỡ trong nhà, lại không nghĩ đã xảy ra hiện tại sự tình, đến nỗi muội phu chết. Chúng ta thực yêu thương, có thể trong thôn đã không phải phía trước, ăn uống đều có phần xứng, chúng ta dân cư không ít a. Hơn nữa ngươi còn cùng ngươi hài tử thức ăn, chúng ta liền ăn không đủ no. Kia diện mạo bình phàm nữ nhân nói chuẩn bị đóng cửa, sợ nàng lại triền lại đây giống nhau. Có lệ nói, ngươi tốt xấu cũng là trong thôn lớn lên, đi xem hàng xóm có hay không người có bao nhiêu dư lương thực cho ngươi cùng hài tử. Nói xong chạm vào một tiếng, liền đóng cửa lại. Lý Vương nhìn kia nhắm chặt đại môn, trong mắt mang theo bi thương cùng một tia nước mắt. Nàng phụ thân cùng mẫu thân năm kia liền đã chết, đến nỗi ca ca đã không còn là trước đây nhận thức, hiện tại hoàn toàn từ nàng tổ tử khống chế. Hết chương.